Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 587, ngạo kiều tổng tài cố chấp sủng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thu Hà 5820 beta tinh niệm Tô Yên nghe được giá trị hảo cảm ngày càng tăng. Cảm thấy hấp dẫn, nghiêm túc nói, chúng ta có thể trước tiên đi lãnh chứng, kỳ hạn 3 tháng, nếu không thích hợp liền ly hôn. Giọng nói vừa dứt, tiểu hoa, leng keng, giá trị hảo cảm giảm xuống 5, hiện tại còn 6. Tô Yên, trước đây chưa từng gặp người nào mà giá trị hảo cảm dao động lớn như vậy trong một giây. Bạc Phong mặt không biểu tình, nhìn không ra cái gì. Chỉ là trong lòng có chút tức giận, cô coi kết hôn là trò đùa, kết hôn chính là cả đời, cái gì mà thời hạn không hợp liền ly hôn. Cô gái này cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì vậy? Ngẩng đầu, hắn đang muốn mở miệng, phát hiện cô gái đối diện cúi đầu ăn canh, không biết là do tối hôm qua quá mệt nhọc hay nguyên nhân nào khác, nhìn qua có chút mệt mỏi, héo héo. Hắn đứng lên, sửa sang lại tây trang một chút, nói. Đi thôi, âm thanh hờ hững như cũ, trợ lý Trương bên cạnh vội vàng đi tới. Bạc Tổng, Vương tiên sinh của tập đoàn Hoàn Kim đang ở lầu 2 chờ ngài. Trợ lý Trương cho rằng tổng tài nhà bọn họ rốt cuộc nói chuyện xong, chuẩn bị đến công ty. Nhắc nhở xong, liền nghe tổng tài nhà hắn nói, lui lịch hôm khác đi. Vâng, Bạc Phong đứng trước bàn, nhìn Tô Yên cúi đầu ăn canh. Nhíu mày, không đi, Tô Yên ngẩng đầu, nghi hoặc, đi đâu, hắn nhìn Tô Yên, có chút không kiên nhẫn. Kết hôn, Tô Yên đầu tiên là sửng sốt 3 giây. Sau đó, đứng lên, khoác cánh tay của hắn. Đi, khóe môi cô mang theo ý cười nhợt nhạt cùng với bộ dáng héo héo hoàn toàn bất đồng. Bạc Phong nhìn cánh tay mình bị người khoác lên. Đây thật ra là lần đầu tiên hắn thân mật với một cô gái như vậy. Không nói gì nữa, hai người đi ra cửa khách sạn. Về nhà, lấy sổ hộ khẩu, đi cục dân chính, chụp ảnh, lãnh chứng. Toàn bộ quá trình mất 1 giờ đồng hồ. Ở cục dân chính, Tô Yên cầm tờ giấy hôn thú nhìn trong chốc lát. Tiến vào vị diện chưa đến 24 giờ liền kết hôn. Ký chủ thật lợi hại, tiểu hoa bật mốt khen ngợi, mà ở ngoài cục dân chính, trợ lý Trương đứng bất động ở đằng kia thật lâu. Tổng giám đốc của mình kết hôn cùng một cô gái quen biết chưa đến 24 giờ. Đây là bị nữ nhân này bỏ bùa có đúng không? Trợ lý Trương không thể tin tưởng, nhưng mà, sự thật ở trước mắt, Bạc Phong từ bên trong đi ra, nhìn Tô Yên đứng ở cửa chờ hắn, nhẹ nhấp môi một chút, tiểu hoa trong đầu lên tiếng. Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ tăng lên 6, hiện tại giá trị hảo cảm là 12. Tô Yên quay đầu lại tuy rằng eo đau, chân đau, nhưng nghe được giá trị hảo cảm tăng, tâm tình cô thật tốt. Đang muốn mở miệng nói chuyện, di động liền vang lên. Cô cúi đầu nhìn tên hiện lên trên điện thoại, là bạn tốt của nguyên thân, gọi là Tô Tình. Nhấn nghe, alo, cô nãi nãi, sao bây giờ cậu mới nghe điện thoại, cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay là môn học của nữ mà đầu khóa chúng ta, cậu rốt cuộc còn muốn tốt nghiệp hay không? Mau tới đi học đi. Nói xong, đối phương vội vàng cúp máy. Tô Yên nhìn di động lại ngẩng đầu nhìn Bạc Phong. Em phải đi học, Bạc Phong sắc mặt lạnh nhạt trầm mặc nửa ngày. Lên xe, sau đó, không hề nhìn cô, đi đến chỗ xe. Tô Yên chớp chớp mắt, tính tình của hắn hình như không được tốt à, đang suy nghĩ, liền nghe thanh âm không kiên nhẫn của Bạc Phong truyền đến. Không đi, Tô Yên gật đầu, đi, ngồi vào xe, dọc đường đi, hai người đều trầm mặc, tiểu hoa lặng lẽ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ có cảm thấy, không khí tràn ngập xấu hổ hay không? Cách chương.